Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 559, hẳn muốn bắt đi ngâm lồng heo. Vừa vào tiên nhân cục, chỉ đàn trăm năm gian, hai người ở trong cuộc nhìn như đánh cờ mấy ngày mấy đêm. Với ngoại giới mà nói, cũng mới ngẩn người chốc lát, sau khi về nhà. Vừa mới biểu hiện là mặt đầy tái nhợt, uể oải không dao động luyện cấp cuồng ma, lập tức trở nên sinh long hoạt hổ. Không kỳ quái, binh giả, quỷ đạo giả, hắc bạch song sát hai người giao tình tâm đầu ý hợp. Bạch sát tất sẽ đem chiến tình với hắc sát tường tận báo cho. Có thể gạt bao nhiêu tính bao nhiêu, Diệp Phong tinh thần cảnh giới dù chưa nhất định có thể cao đi nơi nào. Nhưng bị xấu xí ngày ngày không sợ người khác làm phiền phạm sướng tích lũy tinh không biển. Khơi như vậy tinh thần lực, đối phó một chút tiên trong cuộc đánh cờ tiêu hao, còn lâu mới có được cửu nghiêu một trong tổn thất tính gộp hao tổn đo. Sau khi về nhà, Diệp Phong lập tức đem tới tay bạch thủy sáo trang, ném vào trong thùng, sau đó đánh tới một gáo thiên thủy. Giống như tưới hoa như vậy, tưới vào bạch thủy sáo trang phía trên. Một lát sau, Diệp Phong hướng về phía thùng nước, mặt đầy mộng bức trạng. Chuyện gì? Thật tốt một bộ quần áo. Thế nào bị phao được cũng chỉ còn dư lại một cọng lông đây. Trong thùng coi là thật cũng chỉ còn dư lại một cọng lông. Nói cho đúng là cũng chỉ còn lại có một cây lông chim. Này căn lông chim tản mát ra khí tức, rõ ràng còn là một cây thủy điểu lông đuôi, bởi vì hình dáng là trắng tuyền lông đuôi hình, mà kỳ khí tức, tràn đầy đều là thủy a. Ngu ngốc, đồ vật thăng cấp phương thức là dùng tôi luyện, mà không phải dùng phao. Hồng cửu công lại chạy đến đại hiển uy linh, người trước không dùng hỏa tướng nó chui luyện một phen, lại dùng thiên thủy tôi vào nước lạnh. Nó có thể lên cấp sao? Phao là cái gì? Ngươi đưa nó ngâm dưới nước thì đồng nghĩa với là đang ép nó uống nước. Ngươi một cô vợ nhỏ uống qua thiên thủy sau phá bí pháp, biến trở về thành nữ nhân, chuyện ngươi chẳng lẽ liền quên sao? Bộ này ngụy tiên khí vốn chính là dùng thủy thuộc tính tiên điểu lông đuôi tăng thêm trọng bí pháp, ngắn gọn mà thành, bây giờ nó bị thiên thủy ngâm. Bí pháp toàn bộ bị phá giải, dĩ nhiên cũng chỉ có thể bị trả lại như cũ thành một cây lông chim rồi. Ngươi cái này ngu xuẩn không? Chịu nổi con phá của ngươi ngu si à? Quần áo cũng có thể bỏ vào trong lò lửa chui luyện sao? Lúc đó lập tức bị đốt thành tro có được hay không? Ngươi có chút thông thường có được hay không? Luyện cấp cuồng ma trong giận dữ nhặt lên này căn lông chim. Nhớ tới tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu trải qua sử tiền bối. Với là đối không trung bày cái hình dáng, nhẹ nhàng một cánh, phích lịch, sấm đánh. Trời mưa nhanh thu quần áo a. Trong trời đất nhỏ bé, truyền tới tiểu đồng bọn môn một trận bận rộn thanh âm. Trong nháy mắt, lôi đình đại tác, mưa to mưa như chút nước. Diệp Phong tư chúc 3000 dặm nước sông. Tẫn thành một vùng ngập lụt, Diệp Phong lè lưỡi tiếp điểm nước mưa liếm liếm. Trời ạ, lại là Phổ Hằng trời hạn gặp mưa. Thuần nguyên sinh thái tối ngọt, thiên nhiên nước lọc, còn đầy ắp thủy tính sức sống. Nếu là này 3000 dặm nước sông trồng đầy hoa màu, tin tưởng ở nơi này cam lâm Phổ Hằng hạ, năm nay sẽ nghênh tới một trước đó chưa từng có ngũ cốc được mùa năm. Nếu là mang theo này căn lông chim hồi tới trên địa cầu đi bán thủy hóa, luyện cấp cuồng ma tin tưởng, cái gì Coca-Cola, Red Bull, Vương Lão Cát vân vân hết thảy nhãn hiệu ở trước mặt nó thật là liền khiêm tốn ngã xuống, hỗn thành cái lá ngươi ghét loại thế giới nhà giàu nhất coi là thật không phải là nằm mơ nghĩ. Nhưng là, bây giờ tiến hóa thành công có thể là Phổ Hằng trời hạn gặp mưa. Này căn tiên khí cấp lông chim, đối với luyện cấp cuồng ma mà nói, có một dám dùng à? Trường sinh đại đạo nó cũng không phải là hành vân bố vũ từ thiện sự nghiệp, càng không phải là bán thủy hóa chí phú con đường. Đổi thành phổ hàng lôi đình, có lẽ còn có chút làm đầu. Diệp Phong trong giận dữ đem này căn lông chim ném vào trong nhẫn chữ vật. Bắt đầu lại suy nghĩ hắc sát có thể bố trí. Xấu xí, ngươi lại không ngoan ngoãn. Không còn ngoan ngoãn, tiểu cô hãy cùng ngươi chơi cờ tướng. Kỳ kỳ nghe nói Tam ca ca với Bạch sát chơi cờ tướng tin đồn thú vị sau. Lập tức si mê với người khác chơi cờ tướng. Có thể kỳ kỳ không phải là điển hình nhất xú kỳ cái giỏ. Còn cờ phẩm đặc không được. Hạ được lại chậm vừa già yêu hồi cờ. Tất cả mọi người coi theo kỳ kỳ đánh cờ là hạng nhất khổ xoa chuyện. Câu cũng lấy đủ loại mượn cớ ẩn núp nàng. Xấu xí gần đây si mê thời trang tú. Cổ động trộm cắp trong nhà các phái nữ đồ lót tới cho mình tú vóc người. Cái này không. Xấu xí mới vừa đem kỳ kỳ khố sái đeo vào trên đầu tú. Liền bị kỳ kỳ bắt tận tay dây tận mặt. Ngươi nói đánh cờ người khác liền muốn với ngươi hạ kỳ a. Xấu xí không nể mặt ngươi. Không với ngươi hạ, ngươi có thể đem xấu xí thế nào à? Xấu xí ném hồi tiểu cô cái yếm sau. Vèo một tiếng đem về đến tối củng cố căn cứ địa. Treo ba cổ, mặt đầy đắc ý nói. Tới a, tới bắt xấu xí a. Xấu xí sẽ không cùng ngươi hả? Sẽ không đùa với ngươi pháp. Phích lịch xấu xí đắc ý. Giống như một đạo sét đánh ngang tai đánh thức trong mơ màng luyện cấp cuồng ma. Vừa giống như hải đăng trung vậy có thể xuyên vân phá vụ mắt tinh vạn dặm quang mang. Chiều sáng Diệp Phong trong ngượng ngùng hàng hướng đúng vậy. Người nghĩ chơi đùa cái gì lão tử liền muốn chơi với ngươi cái gì à? Lão tử hết lần này tới lần khác sẽ không vào ngươi cục. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha, tệ hại, Tam ca ca cái này cưng chiều nữ cuồng ma. Kỳ kỳ mới vừa rồi khi dễ xấu xí dáng vẻ. Có phải hay không là bắt hắn cho tức điên? Kỳ kỳ liếc mặt đầy cười quái dị Tam ca ca. Bị dọa đến lập tức chạy trối chết. Không vào cục, cái này cũng được. Có thể bị hắc bạch song sát coi là ẩn giấu hàng mộng nhập thần cơ cục. Chỉ sợ không phải nhất giới phàm phu nói không vào là có thể không vào chứ. Nhưng luyện cấp cuồng ma cười như thế đắc ý. Hiển nhiên hắn tựa như ư đã tìm được có thể đặt mình trong cục ngoại phương pháp tốt. Có thể có cái gì tốt phương pháp? Cái này hả? Người hỏi ta cũng không biết. Trời mới biết luyện cấp cuồng ma tự mình biết. Nếu so với qua mới có thể biết. Xấu xí, trên đầu ngươi buộc lên là luyện cấp cuồng ma thanh tỉnh sau khi. Nhìn chằm xấu xí trên đầu buộc lên kia vòng tiêu dao khăn. Mặt đầy kinh sợ đảo, vứt bỏ, nhanh vứt bỏ. Ba, đỏ chói buộc lên rất đẹp a. Tại sao phải vứt bỏ? Xấu xí mặt đầy không hiểu. Này, tại sao một cây tiêu dao khăn cũng có thể để cho luyện cấp cuồng ma kinh sợ thành như vậy? Tiêu dao khăn dĩ nhiên kinh sợ không to gan lớn mật luyện cấp cuồng ma. Nhưng thay vào đó tiêu dao khăn tài liệu thật sự là quá làm cho nam những đồng bào kinh sợ. Vèo, một cánh tay ngọc lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ. Thiết đi xấu xí trên trán trói tiêu dao khăn. Bang, đột nhiên xuất hiện tâm công chúa. Cầm trong tay đỏ chói khăn lụa lấy tốc độ nhanh nhất giấu vào miệng túi mình sau. Hắc trầm mặt, không chút khách khí liền ở xấu xí trên trán mãnh gõ một cái bạo hạt rẻ. Ba, nàng đánh ta, người đại lão bà, xấu xí lớn nhất mẹ ghẻ. Nàng đánh ta, ô, xấu xí lập tức dẹt đến xấu xí miệng. Nước mắt lưng tròng đạo. Rau xanh a, trong đất hoàng a, thê thảm điệu xanh Hà Bắc vừa vang lên. Làm cho vốn định thuận tay cũng đập nàng một cái bạo hạt rẻ Diệp Phong. Lập tức mặt đầy thương tiếc nhào nặn lên nàng cái trán. Phong nhi, như người vậy nuông chiều nàng thì không được. Thiên hậu xuất hiện, mặt đầy xương lạnh đạo: "Từ xưa nghiêm phụ từ mẫu, cũng bởi vì đối với tiểu hài tử không thể một mực nuông chiều từ bé. Trong nhà dù sao phải có một cái có thể trấn áp nàng tồn tại. Đậu đậu cưng chiều nàng còn có thể, nhưng ngươi này người làm cha, sau này không thể lại cưng chiều nàng. Ngươi xem một chút nàng những ngày qua cũng làm những thứ gì. May nàng chỉ là một trẻ sơ sinh, hơn nữa còn là một bé gái, nếu không đã sớm bị người khác bắt lại ngâm lồng heo. Còn nhỏ như vậy liền có thể làm được loại này đồi phong bại tục chuyện. Lớn lên vậy còn phải nghiêm ngặt dạy dỗ, ngươi hạ không cái này nhẫn tâm, ta đây cái làm tổ mẫu lại không thể đổ trách nhiệm cho người khác." Ngoặc kép chấm than, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.